được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Ninh và những người khác đã tốt nghiệp, không quá hào hứng với chứng chỉ thực tập nữa. Nhưng tương lai sau khi Hứa Yểu xuất hiện sẽ rất tươi sáng. Hứa Yểu nhìn ánh mắt trong suốt, tràn đầy nhiệt huyết vô hạn đối với tương lai của họ. Cô đã sớm mất đi sự nhiệt tình như vậy từ sau khi làm việc ở cục xuyên nhanh. Hứa Yểu thở dài một hơi nói. Đôi khi thực sự ghen tị với mọi người. Mọi người có thể cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Tôi thì chỉ có thể về hưu sớm và thu tiền thuê nhà. Tất cả mọi người trong phòng rơi vào im lặng. Được rồi, cố lên nào. Tả Ninh, cậu phải nhớ cậu còn thiếu tôi một tháng tiền thuê nhà chưa trả. Hứa Yểu nhắc nhở Tả Ninh trước khi rời đi. Ánh lệ trong mắt Tả Ninh trong vắt. Hắn hiểu, tài khoản chính thức của phim ngắn Duyên M may mắn thu hút được hàng trăm nghìn fan nhờ độ nổi tiếng trên các nền tảng video ngắn. Sau khi tài khoản chính thức theo dõi Hứa Yểu đã gây nên một cuộc thảo luận sôi nổi. Tài khoản chính thức cũng theo dõi Khúc Tích. Chính thức tuyên bố Khúc Tích sẽ trở thành nữ chính mới. Khúc Tích ngồi trước chiếc giường chạm khắc bằng gỗ màu nâu đỏ. Mặc váy cưới đỏ thắm. Dưới tấm khăn trùm đầu màu đỏ là khuôn mặt non nớt xinh đẹp. Khuôn mặt trắng bệch càng tôn lên đôi môi đỏ mọng. Lập tức tỏa ra cảm giác kinh dị phương Đông. Chết tiệt, diễn viên còn trẻ như vậy. Mặc hỉ phục đỏ thẫm thật có cảm giác. Các người đúng là biết hù dọa người ta. Đây là Khúc Tích, lần trước mổ xẻ Hứa Yểu. Cô ta có hai người bạn thuê cùng phòng. Một người trong đó chính là Khúc Tích. Hình như Khúc Tích còn có quan hệ rất tốt với cô ấy. Tôi hiểu rồi. Vậy tài khoản chính thức theo dõi Hứa Yểu vì Hứa Yểu bỏ tiền để nhét bạn tốt vào. Dọa chết tôi rồi. Tôi đã nói mà. Làm sao Hứa Yểu có thể thuê phòng Bạch Kim ở khách sạn Vân Điên cho nhân viên được chứ? Một, tôi lập tức yên tâm rồi. Loại phụ nữ phẩm chất đạo đức tồi tệ như Hứa Yểu. Tung tin đồn về Thịnh Chu. Tôi thực sự không chịu được việc cô ấy có nhiều tiền. Cũng có fan của Thịnh Chu nhân cơ hội tuyên truyền. Đừng nhắc tới người phụ nữ suối quẩy Hứa Yểu nữa. Chu phải tham gia sâu giải trí mới cuộc sống gia đình của tôi rồi. Chúng ta hãy cùng ngắm nhìn căn biệt thự cao cấp 100 triệu của Chu nào. Hứa Yêu thu tiền thuê nhà ở thôn Thành Trung một tháng là 400.000. Nếu muốn mua một căn sợ là còn phải nhịn ăn nhịn uống tận 20 năm. Cùng lúc đó, Weibo chính thức của chương trình Cuộc sống gia đình của tôi cuối cùng cũng đã tung trailer cho fan chờ đã lâu. Tổng cộng có 5 nhóm khách mời của chương trình, từ nghệ sĩ giới giải trí, giới tinh hoa xã hội cho đến nghiệp dư bình thường. Tất nhiên, người được mong chờ nhất chính là đỉnh Lưu Thịnh Chu. Rõ ràng nhiếp ảnh gia của chương trình chụp hình rất tốt, nên càng đặc biệt quan tâm đến Thịnh Chu. Trong đoạn phim đường ngắn ngủi, cảnh quay dài mở cửa tiến tới biệt thự cao cấp nhất ở Hải Thành. Cảnh cuối cùng rơi vào khuôn mặt điển trai của Thịnh Chu đang đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn ngoại cỡ. Trong video, Thịnh Chu dang rộng tay trước camera, nở nụ cười dịu dàng nói. Chào mừng đến nhà tôi. Nơi đây có rượu cũng có tôi. Một đoạn trailer nhỏ đã khiến vô số fan Thịnh Chu hét lên phấn khích. Trời ơi, Thịnh Chu thật sự quá đỉnh. Chúng ta thật may mắn khi gặp được anh ấy Tôi đã kiểm tra, một biệt thự sang trọng cao cấp ở Hải Thành có giá khởi điểm là 100 triệu. Nhìn đồ trang trí trong trailer xa hoa đến mức kia, nếu không tới 200 triệu thì sẽ không thể nào mua được căn nhà này. Mà Thịnh Chu lại mua được thật là tài giỏi quá rồi. Vui vui vẻ vẻ, cuối cùng cũng có cơ hội được nhìn thấy biệt thự cao cấp trong truyền thuyết. Cơ mà chắc cả đời này tôi cũng sẽ không đủ khả năng mua nổi một cái toilet trong nhà Thịnh Chu quá cách chương.